không có thánh nhân nào mà không có một quá khứ, không có tội nhân nào mà chẳng có tương lai. Tình Chúa ôi vĩ đại, tình Ngài thật bao la, vì Ngài là người cha nhân hậu và tha thứ. Ngài đã muốn giao hòa ta nơi con một Giê-xu. Chúa ở cùng anh chị em. Và ở cùng em. Tin mừng Chúa Giê-xu Ki-tô theo Thánh Gio-an. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Khi ấy, Đức Giê-xu nói với các môn đệ rằng: Chúa Cha đã yêu mến Thầy thế nào, Thầy cũng yêu mến anh em như vậy. Anh em hãy ở lại trong tình thương của Thầy. Nếu anh em giữ các điều răn của Thầy, anh em sẽ ở lại trong tình thương của Thầy, như Thầy đã giữ các điều răn của Cha Thầy và ở lại trong tình thương của Người. Các điều ấy Thầy đã nói với anh em để anh em được hưởng niềm vui của Thầy, và niềm vui của anh em được nên trọn vẹn. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa. Chúng ta có nghe người Việt Nam mình có câu gọi là ách giữa đàn, quang vào cổ, hay là mang vào cổ. Ách giữa đàn, quang vào cổ. Ách là cái gì? Ách là cái gì? Nghĩa đen. Cái ách là cái gì? Anh chị em có thấy xe, cái xe bò hay là xe trâu không? Muốn cái con trâu hay là con bò mà nó kéo cái xe đó thì người ta phải làm cái gì? Cái ngang ấy, gọi là cái ách đấy. Cái gọi là cái gì? Khoẩm mà. Ờ, nó nguyên một cái cây ngang này nè, như là cái ách đó, nó đập vào cái cổ của con trâu hoặc con bò rồi cái gì nó quàng lại, thấy không ạ? Thấy cái ách không? Cái nguyên cái khúc cây ngang nó đẽo vậy nè. Đó, rồi nó con bao trâu con bò đó, nó lấy cái ách đó đặt lên cổ nó, lấy dây quàng lại, rồi con trâu con bò quất lít là nó phải kéo. Thấy không? Khi mà nó kéo thì cái ách nó nằm trên cái cổ nó, nó đi thì nó kéo theo cả cái xe. Gọi là cái ách nghĩa đen. Còn nghĩa bóng thì mình nói là những cái khó khăn, những cái trở ngại, những cái rắc rối đủ thứ. Mà đôi khi thì gặp cái ách dưới đàn đi, nó mang vào cổ mình. Câu đó nghĩa là cái gì? Hả? Ách dưới đàn mang vào cổ. À, tại vì nó là ách ở giữa đàn, tức là mình đang đi giữa đường, chứ đâu phải là mình vác nó từ nhà. Tức là có phải mình có chủ ý không? Không. Nếu có chủ ý là mình đang đi đường cái rồi gọi là chẳng may ấy, gặp cái sự cố này, gặp cái sự cố nọ, gặp sự cố kia, khó khăn trở ngại, tức gọi là ách đi đàn rồi nó mang vào cổ mình. Ví dụ mình đang đi đường như thế này rồi tự nhiên cái xe nó tông vào mình chẳng hạn, hay mình đang đi rồi một đứa bé nó chạy ngang mình thắng không kịp mình tông vào nó, vì nó chạy ẩu chứ phải là do mình. Rồi cuối cùng có một ông cha mà chẳng may mà tông vào như vậy á, rồi đứng xuống mình băng bó cho nó, dân ở trong xóm đi ra trái biết đất giáp gì cả, thấy con mình bị như vậy là nhà vô đánh, đánh mà ông cha ông quỳ xuống lạy lục, cứ đánh đánh chết luôn, đó, đánh đến chết luôn, đó, ở dưới miền Tây, An Giang, cha đó cũng trẻ, cổ quau, không, không biết cha quỳ. Ông cha cũng đã sinh cha và chả có cha với cha cụ giờ cứ đánh đó thì phải không? Đó thì mình thấy rõ ràng là bé nó chạy qua thì nó đi, mình đang đi sao mình thắng kịp. Ông cha đi cũng không đi nhanh lắm, nhưng mà con bé nó bất ngờ nó chạy qua thì mình có cách nào thắng kịp. nó đánh tông vào nó rồi xuống đỡ nó, cái nó đánh mày, cứ quỳ xuống lại lục cứ cây nó quật, đập vào đầu gục chết, chấn thương sọ não chết. Thế thì mình thấy là trong cuộc sống này có nhiều lúc mà cái ách dữ đàng nó quẳng vào cổ mình là như vậy. Có khi mình đi đường rồi mình thấy một cái bà già, bà ấy không qua đường được, hay là bà té mình đỡ dậy, cái bà hay là ầm lên là mình cướp nhiệt đồ, hay là cảnh sát đến còng tay, cái ách dữ đàng mang vào cổ. Chứ thì cuộc đời nó nhiều cái nó không ngờ lắm, nó không ngờ lắm. Nhưng mà cái điều mình chấp nhận rằng là đôi khi mình có những cái khó khăn, có những cái thử thách bất ngờ, sự cố bất ngờ mình không biết được, là ách dữ đàng mang vào cổ. Nhưng mà đôi khi chính mình lại là trở thành cái người mà cái quàng vào cổ người ta những cái ách. Đó mới là cái tệ. Đã thấy được rằng là đi giữa đàng mà gặp cái ách là nó khó chịu, nó nặng nề, nó đau khổ biết chừng nào. Ai trong anh chị em mình cũng có cái kinh nghiệm đó phải không? Không nhiều thì ít gì, đúng không? Vậy mà đáng lý ra biết rằng cái ách nó nặng, biết rằng cái ách nó khó chịu, biết rằng cái ách đó nó làm cho người ta đau khổ, thì không gỡ, không đỡ được cái ách đó thì thôi. Đằng này mình lại là trở thành cái người mà quàng cái ách đó lên cổ người khác. Đó mới là cái tệ. Có không? Có chứ. Nhiều. Chồng quàng cái ách nặng lên cổ của vợ, hoặc là vợ quàng cái ách lên cổ chồng, hoặc là cha mẹ quàng cái ách lên con cái, hoặc con cái quàng cái ách lên cha mẹ, rồi có khi cha sở quàng cái ách lên giáo dân, và cũng có khi ngược lại là giáo dân cũng quàng cái ách lên cha sở, rồi bề trên cũng quàng cái ách lên bề dưới, vì nó chịu không nổi, nó cũng kiếm cách nó quàng ngược trở lại. Cho nên chúng ta thấy suốt cuộc đời của chúng ta là cứ quàng cái ách nặng cho nhau, thay vì nâng đỡ gánh nặng của nhau như lời của Chúa nói. Anh em hãy vác đỡ gánh nặng của nhau. Mình thì là trở thành những người mà quàng gánh nặng lên nhau, chất những gánh nặng lên vai. Mà Thánh Kinh nói là nhất là những người có chức có quyền, những ông mà luật sĩ biệt phái đứng chỉ tay năm ngón, chất gánh nặng lên vai người khác mà chính họ không lấy một ngón tay mà lay thử. Tức là khi mình quàng cái gì lên, chất cái gì lên con lưng, con lừa hay con ngựa, con gì đó, hay làm chất đồ lên xe cũng vậy, mình phải lấy tay mình lay thử coi nó có nặng, nó có chắc không, rồi nó có nặng không, liệu con lừa, con ngựa nó có kéo nổi hay không. Đây, chất gánh nặng lên vai người khác mà họ không buồn lấy một ngón tay để mà lay thử. Tức là không có một tí lòng xót thương nào trong đó cả. Không một tí lòng xót thương nào cả. Khi mình chất gánh nặng lên vai người khác mà mình không có một tí rung động hay là xúc cảm gì coi cái nặng đó nó trên cổ, trên vai người khác nó như thế nào. Chúa Giêsu thì nói sao? Hãy đến với ta hỡi những ai vất vả và gánh nặng, hãy đến cùng ta, ta sẽ bổ sức của ta. Hãy mang lấy ách của ta và hãy học cùng ta, vì ta hiền lành và khiêm nhường. Ách của ta thì êm ái và gánh của ta thì nhẹ nhàng. Tại vì cái ách nó đặt lên nó đau lắm, ách nó êm ái, cái gánh thường là gọi là gánh nặng mà, cho nên cái mỗi gánh thì nó trở thành nhẹ nhàng. Vậy thì Chúa Giêsu nói rằng cái ách của ta thì êm ái, hoặc là hãy đến của ta, ta sẽ nâng đỡ bổ sức cho. Hãy mang lấy ách của ta. Ách đó là cái gì? Tại sao là ách của Chúa thì êm ái mà ách của con người chất cho nhau thì là nặng nề? Ách đó là cái gì? Ách mà con người ta chất lên đó. Ách mà những người biệt phái, những người luật sĩ, những người có chức có quyền chất lên vai những người dân thấp cổ bé, miệng nghèo khổ, rốt nát, không học, không quyền, không tiền, không gì đó. Cái ách mà họ chất lên đó là cái gì? Là gì? Luật lệ. Là những cái luật lệ. Nó tư cảm 600 mấy chục khoản luật lệ, trong đó có 365 khoản là 0000, không, một rừng luật. Ở ngoài đời nó đã biết bao nhiêu là cái luật rồi. Một rừng luật. Cái gì cũng có luật, cái gì cũng có luật. Chúng ta thấy là mình cứ bảo là bên Mỹ hay là bên Âu Châu là tự do, muốn làm gì thì làm, không có đâu. Cái gì nó cũng có luật của nó, luật nó rất tỉ mỉ, rất chi li và rất chính xác. Cứ luật chứ không có lôi thôi gì cả. Thậm chí mà thưa anh chị em, mình ở đây tí xíu là mầm karaoke nó hát, hát muốn hát thì bao giờ thì nó hát, đúng không? Nó chả làm gì được cả. Còn bên kia, xin lỗi anh chị em, từ 9 giờ mà anh chị em mà còn hát là nó gọi cảnh sát đến, gõ cửa yêu cầu ngừng. Hàng xóm mới gọi chúng tôi, nếu không ngừng là làm biên bản phạt. Không phải là mình muốn tổ chức bữa tiệc ấy, lại phải sang xin phép hàng xóm này tôi tổ chức, vậy có phiền các anh hay không? Thậm chí mà muốn đóng cái đinh vào tường cũng phải sang hỏi hàng xóm, không có kiện nữa. Một tí gì đó có quyền nó kiện mình ra tòa, và cứ dựa vào luật thì nó kiện thì mình chỉ có chết, chỉ có chết thôi. Hầu tòa rồi thì nếu mà thua kiện thì phải trả tiền luật sư, rồi trả tiền mà án phí nặng, cho nên người ta sợ vi phạm cái luật. Mà luật nó rất là chi tiết, rất là chi linh, tỉ mỉ vô cùng. Cái cây trồng mà anh muốn chặt cái cành cũng phải xin phép hỏi được chặt hay không thì mới được chặt, chứ vậy vác thì muốn chặt thì chặt. Mình thì cái cây cổ thụ người ta cả trăm năm, cái đường hai hàng cây đẹp như vậy mà hùng hục của vác máy ra khưa chặt cho sạch, chẳng có một cái suy nghĩ gì cả, chẳng có luật nào cả. Muốn chặt gì thì chặt, muốn cưa gì thì cưa, thấy không ạ? Cứ thằng nào có quyền thì là nắm cái luật, luật nó nằm trong tay kẻ có quyền, còn kia không. Cho dù ông có là tổng thống đi nữa mà ông vi phạm luật thì ta cũng có quyền kiện ông. Người dân quen nó có quyền kiện ông tổng thống, ông cũng phải đi hầu tòa như thường. Không có cái chuyện mà mình có quyền rồi thì không ai được động đến mình, chỉ có quyền áp dụng luật cho những người dân, còn người có quyền thì là không áp dụng luật. Đáng lý ra thì những người có quyền ấy, thì càng phải chấp hành nghiêm chỉnh luật lệ để làm gương cho người khác chứ. Gọi là thượng bất chính, hạ tắc loạn, hạ bất nghiêm. Mình ở trên mình không làm gương mẫu giữ luật thì dưới nó phải loạn thôi. Mình đã ra luật mà không tuân hành luật, không, ta ra luật cho mày làm. Còn anh sao? Ta đứng trên luật, ta là người ra luật mà sao ta phải làm? Luật là chỗ áp dụng cho cái thằng thấp cổ bé miệng. Cho nên là ở ngoài đời thì người ta cũng chất những cái luật cho người khác, nhưng mà dù sao đi nữa thì luật rất chi tiết tỉ mỉ, nhưng mà mọi người đều bình đẳng trước pháp luật. Ra tòa thì không có ai cậy là tôi là ông chủ tịch, tôi là tổng giám đốc, hay là tôi là tỉnh trưởng, hay là tôi là hội đồng nhân dân cái gì cả. Mọi người như nhau hết, nếu mà vi phạm luật thì phải bị xử đúng như luật như thế. Có cả một cái rừng luật như vậy, câu một con cá cũng phải đem lên đo coi vừa kích thước thì mới được đem về, mà câu con cá nó nhỏ quá phải thả cũng được. Ngay cả con vật mình phải tôn trọng, không được đánh cái con chó mà nó chó nó gầu gầm nó kèm ầm ầm lên là nó cũng kiện, chứ đâu phải là muốn làm gì thì làm, không có. Ngay cả ví dụ như cổng nhà anh, như ông kia ông bảo là ông ấy bị trộm nó vô, hai vợ chồng ngủ mà trộm nó vô nó lấy gì, lấy gì, lấy cái điện thoại. Lấy xong rồi nó còn về nó gọi lại cho ông này, bảo bố mày mới lấy điện thoại của mày đây, bố mày có giết mày mày cũng không có biết. Hai vợ chồng đứa con nó ngủ nó trên, từ trên nóc nhà nó vui xuống lấy xong nó đi về, mà hai vợ chồng với con vẫn ngủ. Chồng nó còn gọi lại nó nhắc là bố mày mới điện thoại của mày đây, bố mày có giết chúng mày cũng không biết. Thế ông này không ra phường trình cho ông bảo phường là tôi sẽ gắn điện lên trên đó để mà trừ trộm nó leo vào điện giật tôi dám chịu. Họ cho không được phép, anh đâu được phép, anh phải khóa cửa lại chứ. Anh bảo anh mở cửa xong anh để gài điện đi cho nó có leo nó chết, không được. Thì ở bên kia có anh chàng mà anh làm hàng rào làm cọc nhọn để cho trộm nó phải leo vào, cái đường trộm nó leo vào chẳng may nó xảy tay nó rớt đâm lòi ruột nó, đâm lên nó kiện chủ nhà. Ê, chủ nhà phải đi ra tòa, thằng trộm nó kiện thằng chủ nhà có lỗi là vì anh dám làm hàng rào nhọn để cho nó té, nó đâm lòi ruột nó. rồi xử xong cái vụ mà anh làm cọc nhọn rồi đó, có thể xử tiếp là anh, là anh sau anh leo vào nhà người ta là xử xong. Hả? Thì cứ theo luật thôi. Anh làm cọc nhọn lại có tội. Anh không được phép làm cọc nhọn để làm hại người khác. Còn cái thằng kia mà nó leo vào nhà của anh thì nó lại có tội riêng của nó. Còn anh có tội trước là tội làm cọc nhọn. Hiểu không? Thì nhiều khi mình nói là có một rừng luật, còn mình thì là chơi luật rừng. Luật rừng chả có luật nào cả. Luật này thì nó chồng chéo lên luật kia, luật kia nó chồng chéo luật nọ, ba bữa này ba bữa kia thay đổi như chồng chóng. Rồi ra thì muốn nói cái luật nào cũng chết hết. Luật là trong tay kẻ có quyền. Thì ngoài đời nó như vậy. Ở trong đạo của anh chị em mà chất lên cả 600 mấy chục khoản lời luật lên ách lên đầu lên cổ những người dân thì làm sao mà họ nhớ được, làm sao mà họ mà tuân hành cho được. Mà không nhớ không tuân hành thì vi phạm là phạt, là bị ô uế. Bị ô uế là phải nộp, phải đến đền thờ thanh tẩy rồi dâng của lễ để được thanh tẩy. Mà vừa mới dâng của lễ đền thờ xong thanh tẩy bước ra lại phạm, thì làm sao mà chịu nổi. Vì cái luật ngày Sa-bát anh chị em biết, như cái luật ngày Sa-bát giữ là đủ, chịu không nổi rồi. Tự đi quá 39 bước chẳng hạn là đã bị rồi, đã bị lỗi rồi. Rồi luật mà giữ chay, luật mà rửa tay trước khi ăn chẳng hạn, ví dụ thế. Về đang đói gần chết đi, có cái củ khoai thì bốc đi, còn rửa tay rồi mới ăn được, ăn củ khoai là thế nào, hiểu không ạ? Nhưng mà cũng đúng luật, luật chứ không phải là vì vệ sinh. Luật là phải rửa tay như vậy thôi. Khi không có nước mà phải biết chảy nghĩa này, nhổ nước mía mà rửa tay à? Thế mà, cho nên nó có cái luật, nó là về tôn giáo đấy, nó là tôn giáo đấy, nó làm cho người ta quá sức nặng này. Cho nên Đức Giê-xu mới nói rằng hãy học lấy ta và hãy mang lấy ách của ta. Ách ta thì êm ái mà gánh của ta thì nhẹ nhàng. Ách của Chúa là cái gì? Luật gì? Yêu thương. Luật yêu thương. Chúa chỉ có lòng xót thương, lòng thương xót, không có cái gì khác. Tất cả mọi cái lời luật đều phải tóm vào cái đó là lòng thương xót, êm ái và nhẹ nhàng như vậy. Mà nếu mọi người đều làm như vậy, được theo như vậy thì nó rất là bình an. Và chúng ta thấy rằng là cái điều đó nó xảy ra trong bài đọc một sách Tông đồ Công vụ. Sau khi mà tranh luận nhiều, tranh luận về cái gì? Tranh luận về cái gì? Về cái việc là người ngoại có bắt buộc phải chịu phép cắt bì như người Do Thái hay không, rồi họ mới được cứu độ. Để được cứu độ đó, một cái cuộc tranh luận như vậy. Một đàng thì Phaolô và Ba-na-ba nói rằng không cần, người ngoại tin vào Đức Giê-xu Kitô là họ được cứu độ. Bên kia thì bảo là phải cắt bì thì mới được cứu độ. Hai bên tranh luận, đưa về cho Phê-rô, đưa về cho các kỳ mục về Jerusalem thủ đô giải quyết. Thì Phêrô đứng lên nói với các tông đồ và cái kỳ mục như sau: thưa anh em biết rằng ngay từ những ngày đầu Thiên Chúa đã chọn tôi giữa anh em để các dân ngoại được nghe lời tin mừng từ miệng tôi và tin theo. Chúa chọn để làm cái công việc đó. Thiên Chúa là đấng thấu suốt mọi tâm can, đã chứng tỏ người chấp nhận họ khi ban Thánh Thần cho họ, cũng như đã ban cho chúng ta. Chúa không có phân biệt. Thiên Chúa thấu suốt mọi tâm can, thấy rõ cái lòng thành của họ, chứ không phải là ở cái nghi thức. Không phải ở cái nghi thức. Thấy cái lòng thành của họ thì cho họ được làm con của Chúa qua việc lãnh nhận phép rửa bởi Thánh Thần. Thiên Chúa là đấng thấu suốt mọi tâm can, đã chứng tỏ người chấp nhận họ khi ban Thánh Thần cho họ, cũng như ban cho chúng ta. Người không phân biệt chút nào giữa chúng ta với họ, vì đã dùng đức tin để thanh tẩy lòng họ. Ta thấy rõ ràng Chúa là đứng không phân biệt giữa ta và họ. Lòng thương xót không có sự phân biệt, tình yêu thương không có sự phân biệt. Người cha người mẹ mà yêu thương con cái thì không có phân biệt là đứa này đứa kia, đứa ngoan hay đứa giỏi, đứa giàu hay đứa nghèo, đứa đẹp hay đứa xấu, thì mới thực sự là tình yêu thật. Và Thiên Chúa là đứng thấu suốt mọi tâm can, Chúa nhìn rõ tấm lòng của con người. Và Chúa ban Thánh Thần cho tất cả mọi người, ai mở lòng ra đón nhận thì đều được hết. Ngài không phân biệt. Cái sự không phân biệt là cái mà chúng ta dễ bị mắc nhất, đúng không? Lúc nào trong đầu óc mình cũng có sự phân biệt, là cái gọi là thuyết nhị nguyên. Nhị nguyên là luôn luôn là đúng thì phải, bên này đúng thì bên này sai, bên này trắng thì bên này, bên này giàu thì bên này, bên này đẹp thì bên này, bên này lùn thì bên này, bên này gầy thì bên này mập. Nếu trong đầu óc mình luôn luôn bị cái thuyết nhị nguyên nó phân biệt, và khi mà nhị nguyên phân biệt như vậy rồi thì mình luôn luôn là xếp vào cái ô và cái ngăn kéo đúng như thế đó. Trong đầu óc của tôi là chọn đứa đẹp thì cứ đứa đẹp thì tôi thích, thấy không? Còn đứa xấu thì tôi loại. Trong đầu óc của tôi lúc nào cũng chỉ nghĩ đến tiền, thì cứ người giàu thì tôi chơi, người nghèo thì tôi loại. Trong đầu óc của tôi lúc nào cũng chỉ mong được chức tước địa vị, thì cứ người nào có chức có quyền thì tôi chơi, còn người nào mà vô danh tiểu tốt thấp cổ bé mẹ thì tôi loại. Thiệt. Và khi mình vào trong đời sống đạo đức cũng vậy, chúng ta thấy đời sống đạo của mình cũng lựa chọn, nếu mà chọn người dân của lễ chọn ai? Người đẹp, người giàu, có chức. Chẳng phải chọn cái ông đó đi, ông ân nhân đấy chả. Nhưng mà ông ấy cả đời có đi dân của lễ bao giờ đâu, ông đi lễ ông toàn đứng gốc cây. Kệ ông ấy, ông đi, tại vì ông đi xe hơi chứ không phải đứng gốc cây, để ông về ông lấy xe cho nó nhanh. Phải chọn ông ấy đi dân của lễ. Tôi thấy rõ ràng. Từ hai đứa này cũng vậy, xú con này nó gầy lắm, thôi cha kia cũng chọn nó lên để nó xấu cả rồi. Cái con này nó nhìn nó trắng trẻo, nó đẹp rồi, nó gầy cho nó dân của lễ. Mà đúng ra phải chọn ai? Nếu mà ưu tiên, phải ưu tiên cho đứa gầy, đứa xấu, đứa nghèo, đúng không ạ? Nếu mà ưu tiên, còn không thì không có phân biệt. Đứa gầy cũng được, đứa mập cũng được, đứa giàu cũng được, đứa nghèo cũng được. Tất cả ai mà có thể được thì đều, ai làm được thì làm hết. Vậy như là đúng chứ, phải không? Thôi hay là bây giờ mình như vậy đi, mấy cái đứa mà nó không có gì đó cho nó ra ngoài, phục vụ ngoài, nó có xe, nó làm vệ sinh. Còn những bà đầm với lại ông Tây với lại vest viết thì vô đây để tiếp khách. Vậy được không? Thế không? Thế mình cứ phân biệt vậy cho nên mình trả lời được thì rất là ngon lành. Mà rõ ràng ở đây rõ ràng Thiên Chúa là đấng không phân biệt. Không phân biệt. Trong xã hội Do Thái nó phân biệt kinh khủng. Là ngay cả trong đền thờ, đây là cái chỗ dành cho thượng tế, rồi tư tế, rồi tới đàn ông, rồi tới đàn bà, trẻ em, ngồi phân biệt như vậy. Phân biệt là trên dưới cao thấp á, chứ không phải là như mình bây giờ thôi, thì ít ra ngồi hai bên ngang, hàng ngang bên trái bên phải. Thế thì mình thấy rằng là chúng ta bị nặng nhất là cái đầu óc phân biệt. Ngồi với nhau chơi cũng vậy, tương cũng phân biệt mấy đứa này hợp với nhau ngồi chơi với nhau. Mấy thậm chí mà đi công tác cũng vậy, nhóm này giàu ngồi chơi với nhóm nhà giàu, nhóm nhà nghèo ngồi chơi với nhóm nhà nghèo. Đó gọi là bác ái mà lại còn phân biệt thì còn bác ái cái gì? Anh chị em thấy không ạ? Nó mình dễ bị như vậy lắm à. Dễ bị như vậy lắm. Rồi ăn như vậy, chủ chú bàn này kể cha này thì món ngon này, còn này, dân thì món dở. Sao kỳ vậy? Sao được? Tổ nghi anh chị em làm nhiều hơn tôi, tại sao vua ăn thì tôi lại được ăn ngon mà anh chị em ăn dở là sao? Cái gì? Trời ơi, khổ quá. Duy Sư nói rằng là làm đầu thì hầu thiên hạ cơ mà, chứ đâu phải làm đầu thì cứ ngồi mâm cao cỗ đấy. Duy Sư giờ cái món này là chỉ có tổ mâm của cha mới có thôi đấy. Duy Sư còn gà này, gà ác này. Tôi là hiền lành, bắt tôi ăn gà ác thế nào? Tôi chọc, tôi cười. Tôi hiền lành, bắt tôi ăn gà ác, tôi ác là ráng chịu. Mấy đứa kia nó ác, cho nó ăn ác, cho nó gặp ác, gặp ác, nó lấy độc trị độc. Tôi xách gà xuống chia bàn hết. Vô thấy mà tôi cứ liếc mà thấy cái mâm này toàn là cái món này, sau mấy mâm chung quanh anh em mà không có là tôi xách, tôi chia sạch hết. Nhưng Đức Giáo Hoàng, ngày đâu phân biệt đâu. Ngày vô ngày ăn cơm ngồi là chỗ này bàn cho ngài được ít bữa, ông liếc liếc thấy cứ phân biệt, ông vô ông lại cái bàn kia ông ngồi, mời vô lại bàn kia ông ngồi, rồi làm gì nhau. Thì cuối cùng thôi đành chịu để cho Đức Hoàng muốn ngồi đâu ngồi, mà ăn nó giống nhau hết. Người đi ra ngoài tiệm ngài cũng đứng xếp hàng chờ những người ta để tới phiên thì lấy cơm, rồi lên xe buýt đi xe công cộng, ngài ngồi xe công cộng, rồi xe hơi ngài cũng chọn loại xe mà thường nhất. Ngài bảo xe là cái phương tiện chứ không phải là để mà khoe, cho nên là xin các hồng y anh em linh mục tu sĩ dùng cái xe đừng có sang trọng quá. Trên mấy ông cha mấy ông nhóm mục mà xe cả triệu đô la về mà lo rồi mà bán đi thế sao được. Thế thì mình thấy rõ ràng là Chúa không phân biệt thì những người theo Chúa cũng không được phép phân biệt. Mình mà nặng nhất là phân biệt giàu nghèo sang hèn, đúng không, rồi chức tước địa vị với lại thấp cổ bé miệng, phân biệt quá. Vào nhà thờ cũng có sự phân biệt như vậy, ghế này dành riêng những quý chức, ghế này dành riêng cho những người ân nhân này khác. Thì mình thấy tại sao mình phân biệt như vậy, trong nhà Chúa mà Đức Giáo Hoàng cái ghế đầu tiên là dành cho ai, dành cho những người khuyết tật, rồi những người lang thang cơ nhỡ. Cho nên là vô ngồi thấy mấy thằng đầu đường xó chợ ngồi ấy, ưu tiên hạng A1. Nếu mà phân biệt thì phân biệt thì ngược lại như vậy, phải chấp nhận lộn ngược dòng như Chúa Giêsu, ai nằm đầu thì xuống hầu thiên hạ anh, đúng không ạ. Khi đó cha ngồi hai cái quạt hai bên mát quá sức mát, cả ban ngày cả trăm người giáo dân cũng mỗi cái quạt, phân biệt quá, đúng không, phân biệt quá. Dĩ nhiên là mình phải có sự tôn trọng, đúng không, mình có sự tôn trọng, nhưng không có được gọi là cá mè một lứa, không được, không được là cá đối bằng đầu, không được. Nhưng mà cái sự tôn trọng ấy không có nghĩa là mình có sự phân biệt đối xử. Tệ nhất là mình phân biệt đối xử là những người nào mình quen, những người nào có chức có quyền, những người nào mà giàu có thì mình đối xử được ưu đãi hơn, ưu tiên hơn. Còn những người nghèo, những người vô danh tiểu tốt, những người mà thấp cổ bé miệng thì mình xếp vào loại bậc 2, bậc 3, bậc 4, bậc 5 gì đó. Thậm chí chết mà cũng có sự phân biệt đối xử mà. Chết mà ân nhân bậc 1 thì được đọc cái công trạng trước lễ, còn mà bậc 2 thì là đọc trước cái mồ, còn bậc 3 thì là gửi cái rồi không đọc. Chết mà cũng còn phân biệt như vậy thì chúng ta thấy rằng là vào nước thiên đàng thì sao? Hả? Hả? Vào nước thiên đàng thì sao? Cho nên có cái bà mệnh phụ phu nhân này, bà ấy vào nước thiên đàng, bà ấy vô rồi cái thằng bảo vệ cho bà ấy cũng vô nước thiên đàng. Thì ông ấy Phêrô ông dắt đi cho thấy một cái tòa nhà rất là đẹp sang trọng. Thánh Phêrô hỏi đây tòa nhà cho ai đấy, đây là cho cái bảo vệ của bà đấy, là bảo vệ vô tòa nhà đẹp lộng lẫy vô. Cái bà nghĩ hiểu nghĩ bụng để đi tiếp. Thánh Phêrô đi tiếp, tòa nhà của con đâu, đi tiếp. Thì bà cứ nghĩ là cứ vậy phải đi lên, đúng không, cứ vậy. Đây là thằng này là thằng cất cổng bảo vệ mình, mà tòa nhà như này trong thiên đàng thì mình là chủ của nó thì phải ngon hơn chứ, cứ phải đi lên. Tôi thấy ông cứ đi xuống. Bà này gặp kia Thánh Phêrô mình có được cái lộn được không, đúng. Bảo thiên đàng sao mà lại như thế này, bảo thì vẫn là thiên đàng nhé. Vậy thì nhà con ở đâu, tí nữa tí ta chỉ cho. Đi mãi xuống mãi rút bét cái lều tranh vách đất, đây nhà con đây. Bà sao thiên đàng con như này, con Giêsu cũng khổ lắm, con sống trên trần gian thì con ở nhà cao cửa rộng quen rồi, con được đầy đủ hết mọi sự rồi, cái bảo vệ này nó ở trong xó bếp nhà con thì bây giờ thì nó phải được hưởng xứng với lại cái vất vả hy sinh của nó, con hưởng hết rồi, bây giờ con kia là đúng rồi. Giống như câu chuyện gì nhớ không, Giêsu kể câu chuyện gì nhớ, Lazaro và ông phú hộ y chang như vậy thôi, Lazaro và ông phú hộ. Thì mình thấy rằng là cái tệ nhất của chúng ta là mình phân biệt đối xử quá rõ. Mà tôi thấy chính bản thân mình, không phải nói ai xa, chính bản thân mình, tại cái bản tính của con người, cái bản chất của con người mình, nó luôn bị cái bản năng của mình nó thu hút mình. nó không còn để cho lý trí, không có đức tin điều khiển. Cái bản năng thu hút là cứ thấy nào mà giàu là mắt mình sáng lên, thấy không? Cứ thấy nào mà quyền cao chức trọng mà mình thấy sang thì bắt quàng làm họ liền, thấy không? Thấy sao bắt quàng làm họ liền đấy. Tôi thấy là có một vị mới về coi sứ mà vừa mới gặp mấy cái người mà có máu mặt biết tên sạch hết rồi, hay thật biết nhà luôn. Khi đó biết có ai biết tên nhà, tên bà là gì không, nhà bà ở đâu có ai biết đâu. Ai hỡi đâu hỏi làm gì, hỏi lỡ mời đến làm phép thì chết tôi. Điều đâu mà đi đến cái xó thì mà làm phép vậy. Nó khó lắm. Tôi thấy chính bản thân tôi chẳng phải nói ai xa. Ví dụ là gặp cái thiệp mời là tân gia, thấy cái nhà hàng tân gia như vậy thế chắc đi được. Còn như Giê-xu gặp cái giấy nó viết tay của trai ra đến phép nhà con ở đâu, ở ba cái sạch 61 sạch 3 sạch 7 sạch 8 sạch 9 sạch 10, chú tôi phải nhiều sạch vậy sao ta biết được tao đi. Nhà không số, phố không tên thế thì thôi, đời thật thế nào mà ta đến được vậy, cho mày một rùi thôi này, cho mày bình nước phép này muốn vậy cho mày vậy. Hỏi mãi thấy rõ, thấy cái tự cái bản thân mình như vậy, tự nhiên thấy người nào mà nó cao ráo sạch sẽ sáng sủa trí thức ấy, mình thích gặp gỡ nói chuyện thoải mái, phải không ạ? Còn đứa mà nó lắp ba lắp bắp rồi nó cứ gãy đầu gãy tai rồi thì người nó hôi như cú rồi cái thứ, rồi mình thôi có cái gì thì mà nó lẹ lên thì bận lắm. Chọn người chụp cho nó đi. Còn cái người kia thì thôi vô đây đã, còn sớm lắm, còn sớm lắm, vô đây ngồi đây, ở đây chúng ta hỏi thăm tí làm sao, bố mẹ làm sao, nhà cửa thế nào, làm cái gì, bố có mấy người đi nước ngoài. Tự nhiên mình có sự phân biệt như vậy. Tôi lại Chúa, thì nếu mà càng ngày càng kể thì tôi cảm thấy tội tôi chất đầy. Lại Chúa xin thương xót con, Chúa mà phân biệt đối xử chắc bọn chết mất. Chúa lại không phân biệt đối xử, mà Chúa bảo là những người tội lỗi thì lại là những người mà Chúa quan tâm hơn cả, vì họ đang là cần được cứu độ, đang cần được cứu độ. Cho nên người không phân biệt chút nào giữa chúng ta với họ và đã dùng đức tin để thanh tẩy lòng họ. Vậy bây giờ tại sao anh em lại thử thách Thiên Chúa mà quang vào cổ các môn đệ cái ách mà cả cha ông chúng ta lẫn chúng ta đã không có sức mang nổi? Tại sao chúng ta lại thử thách Thiên Chúa khi mà quang vào cổ các môn đệ một cái ách mà cha ông chúng ta lẫn chúng ta đã không có sức mà mang nổi? Tôi đọc câu đến câu này tôi thấy dường như Chúa đang nói với mình. Mình thử thách Thiên Chúa khi mình bắt anh em mình làm những cái việc mà chính mình cũng không làm được. Mình thử thách Thiên Chúa khi mà mình bắt những người khác giữ những cái lề luật mà chính mình cũng chẳng bao giờ giữ. Ta thử thách Thiên Chúa đấy, thưa anh chị em. Chứ không phải là cứ việc mình có quyền mình cứ áp dụng luật, cứ bắt người ta phải luật này luật nọ luật kia rồi mình hãnh diện là mình là người ấy, là giữ luật tỉ mỉ. Có những người hãnh diện vì mình là người rất là rành luật và giữ luật chi li tỉ mỉ, mà mỗi một cái luật quan trọng nhất thì nó không giữ ra luật yêu thương. Tại vì nếu mà yêu thương thì không thể nào mà có lòng dạ nào mà bắt những người khác giữ cái luật mà chính mình và ngay cả cha ông mình cũng không giữ nổi mà. Thế không ạ? Cái luật yêu thương là cái căn bản nhất. Thôi hoàn cảnh nó như thế này thì phải áp dụng như thế này, hoàn cảnh kia thì áp dụng như thế kia. Phải lấy cái tình yêu thương ra mà đối xử trước đã, để cho họ cảm nhận được rằng là dù gì đi nữa là mình vẫn cứ yêu thương họ, chứ không phải vì chỉ vì luật thôi mà không vì con người. Giê-xu nói rõ mà, con người vì luật hay luật vì con người? Luật phải vì con người, luật phải vì con người, luật phải giúp cho con người sống bình an, sống hài hòa, sống hạnh phúc. Đó, chúng ta thấy một rừng luật đó, bên Mỹ là chỉ để cho con người được tôn trọng, con người được sống cho nó an toàn, được sống cho nó bình an, sống hạnh phúc. Vì cái luật đó nó ràng buộc con người lại, cho giữ cho con người mà được sống nó hài hòa, không bị xâm phạm, không bị hay là bách hại, hay là không bị chèn ép. Thế thì ta thấy rõ ràng là khi mà mình áp dụng luật mà mình chỉ là người bằng tay sắt, luật thì mình đang thử thách Thiên Chúa. Một cái việc mà chính mình và ngay cả cha ông mình cũng không làm được, tại sao mình lại bắt người khác phải làm như thế? Mình nhân danh lời luật mà bắt người khác làm như thế. Và lại chính nhờ ơn sủng Chúa Giêsu mà chúng ta tin mình được cứu độ cùng một cách như họ. Tức là chúng ta là người Do Thái, mình được cứu độ là nhờ tin vào Đức Giêsu Kitô, chứ không phải là nhờ cách bì. Cũng như họ, họ được cứu độ là nhờ tin vào Đức Giêsu, thì ta với họ cũng như nhau, mà tại sao mình phân biệt? Tại sao mình bắt họ quàng thêm một cái ếch nữa là phải đi cắt bí? Tại sao? Cái không cần thiết. Nó không cần thiết. Có những cái chỉ là thói quen, có những cái chỉ là truyền thống, có những cái chỉ là tục lệ mà do con người đặt ra, chứ mà là Thiên Chúa. Luật của Thiên Chúa thì bất biến, không thể thay đổi. Còn luật của con người thì nó tùy theo mỗi hoàn cảnh, tùy theo mỗi xã hội, tùy theo mỗi nền văn hóa. Nó chỉ nhằm mục đích duy nhất là nó phục vụ con người, đem lại hạnh phúc cho con người mà thôi. Cho nên toàn thể hội người im lặng, họ nghe ông Ba-na-ba và Phao-lô thuật lại các dấu lạ điềm thiêng mà Thiên Chúa đã dùng hai ông mà làm giữa dân ngoại. Khi mà Phao-lô nói như vậy rồi, còn ai nói gì nữa đâu. Thêm những ông mà giữ luật ghê lắm, ông mà giả miệng người mà nó còn cãi là phải cất bì mới được cứu độ, vậy thì im ro rồi. Và trong khi đó Phao-lô và Ba-na-ba nhân cơ hội đó ca ngợi Thiên Chúa về những điều kỳ diệu Ngài thực hiện nơi người dân ngoại, để minh chứng rõ ràng rằng Thiên Chúa không phân biệt. Ngài đối xử với người Do Thái như thế nào, với những điểm thiên dấu lạ ra sao, thì với những người dân ngoại cũng như thế, không phân biệt. Cho nên tôi thấy được là bây giờ lòng thương xót của Chúa cũng như vậy. Ngài không có phân biệt đối xử với ai cả. Ơn phúc ban cho cả những người có đạo, những người không có đạo. Rất nhiều anh em Phật giáo, anh em tin lành, thậm chí những người vô thần, họ đến họ nghe lời, nghe giảng lòng thương xót của Chúa, họ cầu nguyện, họ tin, họ cũng được Chúa thương, cũng được Chúa cứu, cũng được Chúa chữa lành. Mà có khi những người mà xưng mình là đạo gốc, ỷ mình là thế này thế kia, vỗ ngực xưng tên, cứ chơ chơ ra, chẳng có được cái ơn phúc gì hết. Tại vì họ không tin. Chúa không có phân biệt đối xử, duy nhất một cái điều là tin hay không thôi. Nếu mà họ tin, họ cũng được như những người khác. Không được đâu. Cha phải cầu nguyện cho những người công giáo trước, còn những người không có đạo cầu nguyện sau. Đặt tay với người có đạo, rồi người không có đạo đặt tay sau. Đúng không? Không. Ai đi trước làm trước, ai đi sau làm sau à. Mà những ai bệnh tật yếu đuối già nua thì cần phải ưu tiên trước cho họ. Cha giúp cho cái bà này đi. Bà ấy giám đốc ấy, bà ấy phải về sớm. Giám đốc thì kệ giám đốc, cứ ngồi đó chờ. Cha giúp cho cái bà này, bà cái ông này, ông là tổng giám đốc ngân hàng, ông còn phải về, ông họp vào ban trị sự trung ương. Khi ông muốn về họp thì ông về đi, chứ không có chuyện mà phải ưu tiên cho ông. Cha giúp cho ông gì rồi mốt rồi cha cần cái gì ông hỗ trợ cho. Bảo ông là tôi không bao giờ làm công việc đó để cần sự hỗ trợ của ông, không bao giờ. Thiên Chúa không phân biệt đối xử ai như ai mà. Tại sao lại bắt tôi phải là ưu tiên cho cái ông đó trước, để cho mong cầu cạnh ông giúp đỡ, muốn có xây nhà thờ hay là cái gì ông trợ giúp. Không cần thiết, không quan trọng. Hai cái nó khác nhau. Nếu mà ông có lòng thì ông cứ giúp, đúng không? Chứ không phải là đặt điều kiện là phải làm cho con cái này, cho phải làm cho con cái kia thì con mới giúp. Ông đâu phải giúp tôi đâu. Ông đâu phải giúp tôi. Ông giúp cho hội mà, ông giúp Chúa mà. Mà ông chẳng phải là ông giúp Chúa, ông chỉ trả lại cho Chúa những cái gì của Chúa mà thôi. Chứ đâu phải ông là người ban ơn, Chúa là người ban ơn cho ông ấy, ông là người nhận ơn của Chúa, thì bây giờ ông phải trả lại cái ơn mà ông ấy nhận bằng cách là ông dâng cúng cái đó mới là đúng. Còn nếu mà ông không làm cái đó, mai mốt Chúa hỏi, này, tao cho mày nhiều, bây giờ mày trả lại bao nhiêu? Đấy nhá, ông phải cảm ơn chúng tôi, nhưng mà tôi cảm ơn ông ấy. Vì nhờ có chúng tôi mà ông ấy làm được cái việc mà Chúa sai khiến là ông nhận được, bây giờ ông phải biết em cho ai chứ, trao cho ai được. Ông không biết chỗ thì tôi chỉ cho ông. Ông phải cảm ơn tôi. Điều đó mà đòi cười cười. Sao nữa? Cho không được cảm ơn phải cảm ơn lại nữa. Sao nữa? Phải cảm ơn chúng tôi. Nhờ có những người nghèo chúng tôi mà ông mới được Chúa thương. Vì ông đã cho vào đúng cái chỗ phải cho. Ông trả lẽ trước mặt Chúa, khi mà Chúa hỏi ông cái mà tao cho cao cho con giữ con đưa cho đứa nào. Trao cho người nghèo. Cho nên là Giacôbê cũng nói rằng là: thưa anh em, xin nghe đây, ông Simon đã thuật lại cho chúng ta rằng ngay từ đầu Thiên Chúa đã đoái thương chọn dân ngoại, một dân mang danh người, và những lời ngôn sứ cũng phù hợp với điều ấy, là ta sẽ trở lại và xây dựng lại lều David đã sụp đổ, đống hoang tàn đó ta sẽ xây dựng lại và ta dựng lại lều ấy. Như vậy các người còn lại và tất cả các dân ngoại được mang danh ta sẽ tìm kiếm Chúa. Về phần tôi xét là không được gây phiền hà cho những người gốc dân ngoại trở lại đạo Thiên Chúa. Không được gây phiền hà cho những người gốc dân ngoại muốn trở lại với Thiên Chúa. Vậy mà bây giờ chúng ta gây phiền hà hơi nhiều, đúng không? Người ta muốn đến với Chúa, mình đặt bao nhiêu điều kiện này, điều kiện nọ, điều kiện kia. Có những người họ là công nhân, họ đi làm, làm sao mà họ đến học giáo lý đúng như cái ngày cái giờ mình quy định được, thấy không? Họ là những người dự tòng mà họ muốn học giáo lý, mà bây giờ mình bắt họ phải là như thế này, như thế nọ, như thế kia. Rồi mà nếu mà trong cái khóa 6 tháng đó nghỉ 2 bữa là coi như rớt đài, phải học lại từ đầu. Thử hỏi 2 bữa đó mà nó tăng ca thì sao? Vì nếu mà nó đi học đi, nó mất việc, mình có đành không? Thấy không? Mà không, cứ cứng nhắc, cứ nhất định là như vậy, cứ không học 2 khóa, 2 bữa là mình rời đủ. Không nên gây phiền hà cho những người dân ngoại muốn trở lại đạo mà. Tôi thấy cha Thánh Emma tổ phụ của chúng dòng thánh thể rất là hay, là ông chuyên môn đi dạy giáo lý cho những người lớn tuổi mà lại là những người công nhân lao động vất vả. Mà những người công nhân lao động vất vả thì làm sao mà bảo là 24/7, 3/5/7 lại từ giờ trong giờ hành chánh. Giờ hành chánh thì làm thì bắt đi học giáo lý giờ hành chánh. Rồi từ 5 giờ đến 7 giờ, tối 7 giờ nó mới về nhà thì mình dạy lý từ 5 giờ đến 7 giờ thì sao? Sao nó học? Thì ông cha ngày mai này ông học, cứ đi làm. Đi làm về là nhà dòng đóng cửa trước, ông mở cửa sau. Ông mở cửa sau, vô đây, học giáo lý. Vô thằng lem luốc mồ hôi mồ kê nhễ nhãi mà vô đây. Vô đây, điều đầu tiên làm gì biết không? À, chúng con đã ăn gì chưa? Dạ thưa chưa. Vô đây xuống bếp tao nhà dòng nó có gì lấy ra. Khoai lang, rồi khoai lang. Rồi khoai mì, rồi khoai sọ gì đó, bắp luộc. Rồi ra, rồi đến nước cho uống. Xong đó rồi thoải mái bắt đầu dạy giáo lý. Dạy đến tối rồi nó đi về. Và nhiều người đã được quay trở về với Chúa là nhờ cái ông Emma này mà. Chứ không phải là nhờ những buổi giáo lý cứng nhắc khô khan mà bắt người ta phải quy định giờ giấc thế này thế kia. Có nhiều, có một đôi vợ chồng thì nó học 2 khóa bên nước ngoài mà mẹ bảo: chưa ra bây giờ con khổ quá, 2 đứa con bị nó bị rối, nó không có theo đạo được. Bảo sao vậy? Thì đó, nó lấy thằng đó giờ đi vô học. Nó học được nghỉ mất 2 bữa là bị đuổi. Thế là 6 tháng rồi đi học khóa thứ 2. Khóa thứ 2 nó học chán quá, rồi lại đe dọa con, nó bỏ thuộc, nó chẳng đi học. Thôi rồi bây giờ 2 đứa nó lấy nhau. Tôi nói thì nó cũng có lỗi của nó, tôi đồng ý. Nhưng mà nếu mà đến trước mặt Đức Chúa Trời phán xét, Chúa hỏi lỗi là tại sao mà cái người đón tiếp người dân ngoại đến để mà tìm biết Chúa mà sau mà dạy khô khan cứng ngắc như vậy, rồi bắt nó cứ phải học thuộc lòng, thậm chí còn đọc cho nó viết nữa, không? Hỏi có mấy Đức Chúa Trời, nó học trình độ đại học mà lại bắt nó viết, rồi hỏi có mấy Đức Chúa Trời đọc nó viết từng câu từng chữ là thế nào, rồi bắt nó thuộc lòng, sao nó thuộc lòng nổi? Nó hiểu thôi chứ, bắt nó thuộc lòng sao nó thuộc nổi? Tôi hỏi chính anh bây giờ bạn này, bắt bạn học thuộc lòng, bạn học thuộc lòng nổi không? Hoặc là bây giờ bạn đang là người Công giáo vì bạn muốn đi theo đạo Phật, vô đó nó bảo bạn Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, bạn thuộc được không? Thế tại sao mình người ta sẽ hỏi mình? Nó hỏi chứ, tại sao bắt con học giáo lý của bên đây thuộc lòng mà tại sao vợ con vô đạo Phật gì? Nếu mà nó muốn đi chùa, con bắt nó đọc Nam Mô A Di Đà Phật, nó có đọc được hay không? Đâu đọc thuộc lòng được, đúng không? Cái kinh nó lạ hoắc, tại vì mình đọc quen rồi đó, mình thấy cái kinh nó dễ, hiểu không ạ? Thế mình cứ kinh Mừng Maria đời đến phút giờ cùng bà cả từ nhỏ tới giờ rồi, trong khi đó người ta mới tăng tầng đành. Một cái đứa Việt Nam bây giờ bỏ một cái thằng Mỹ vô đây mà một mày nói tiếng Việt cho tao nghe thì nó thế nào thử coi. Ông ăn cơm chưa, ăn cơm chưa, ăn chửa, ăn chưa chứ chửa chửa gì mà nó cứ ăn chửa, ăn chửa. Một cái thằng Mỹ mà cũng vậy thôi. Vì mình bắt những người tân tòng mà mình dạy cho lý, mình bắt họ phải thuộc lòng ngay, sao họ thuộc lòng được, sao họ đọc kinh được. Mà cứ nếu mà chỉ lấy cái đó mà bắt mà làm tiêu chuẩn để mà theo đạo thì hơi khó cho họ, đúng không ạ? Cái quan trọng là làm sao mà Chúa ở đây nói là Chúa thấy rõ tâm can từng người, giúp cho họ khám phá được Thiên Chúa. Họ cảm thấy Thiên Chúa yêu thương họ, cảm thấy Thiên Chúa chết cho họ, và họ cảm nhận được cái tình thương đó. Khi mà họ cảm nhận được cái tình thương đó thì lúc đó họ học, nó mới hiểu và nó mới thuộc lòng được. Thì khi họ cảm nhận được rồi đó, mình truyền cái sự sống cho họ đó, truyền cái tình yêu của Thiên Chúa cho họ đó, thì lúc đó họ sẽ dễ hiểu hơn. Mà nó hiểu rồi thì nó học nó mới thuộc được. Chứ tôi không bảo là không cần phải thuộc, mà trước khi để cho nó thuộc thì phải cho nó hiểu, mà muốn cho nó hiểu thì phải cho nó thấy tình yêu thương. Chứ còn nó cứ vô cứ nhắc này nó không cảm nhận được. Mà vì làm sao nó thấy tình yêu thương khi mà mình không tỏ tình yêu thương ra cho nó, mà mình cứ nhắc như thế này, luật lệ như thế này, ách trong cái tổ của nó, giờ giấc của nó. Bây giờ làm sao bây giờ? Nó phải lo cho gia đình nó chứ, cơm nước, cơm áo, gạo tiền chứ, phải không? Bây giờ phải có cái khóa thường lệ và cũng khóa ngoại lệ dành cho những người mà bây giờ không có thể đi được. Thì có những nơi tôi thấy rằng họ nhờ những người giáo dân á, dạy riêng từng người á, hoặc là đến tận nhà dạy luôn. Với người mà đau bệnh hay không đi được thì đến từng nhà. Vì tôi hỏi như cái người mà họ liệt giường vì không muốn đi học cái lý là sao vậy? Thấy không? Tại nghĩa là không được quyền theo Chúa, không được tin Chúa, không được, không học cái lý thì không rửa tội. Mà giờ sao mà họ bỏ đến nhà họ học lý được? Vậy thì làm sao? Mình phải đến với họ chứ. Cho nên tôi thấy rằng không nên gây phiền hà cho những người gốc trên ngoại trở lại với Thiên Chúa, nhưng viết thư bảo họ rằng kiêng những thức ăn ô uế, những đồ ngũ tượng, tránh dâm dâm, vân vân và vân vân. Một vài cái điểm mà nó làm cớ cho những người khác thất phạm thì tránh đi. Thí dụ như là ăn đồ cúng chẳng hạn, những cái điều nó là lỗi tội nặng chẳng hạn, là gian dâm với thế này kia thì đó phải tránh đi. Cái nào nó là chính yếu thì phải bỏ, phải kiêng. Còn cái nào nó là tùy phụ, tùy thuộc thì ta không nên gây phiền hà cho họ. Rõ ràng. Và như thế Chúa Giêsu nói với chúng ta trong bài tin mừng ngày hôm nay đó là gì? Là Chúa Cha yêu mến Thầy thế nào, Thầy cũng yêu mến anh em như vậy. Anh em hãy ở lại trong tình thương của Thầy. Đấy, Thiên Chúa yêu thương chúng ta như vậy mà tại sao mình lại đối xử với nhau chẳng có tình yêu thương là sao? Chúa Cha yêu thương Thầy thế nào mà ta biết rằng Chúa Cha với Chúa Con là một mà. Cho nên cái tình yêu nó là tình yêu tuyệt đối, tình yêu không có hề có sự phân biệt. Tình yêu mà Cha và Con là một, cái gì của Cha là của Con, cái gì của Con là của Cha. Tình yêu mà ta không làm cái gì tự ý ta cả, Cha ta bảo gì, muốn gì, nói gì ta cũng muốn, ta nói và ta làm như vậy. Vậy mà cái tình yêu đó, Chúa Giêsu nói, nếu chị em suy nghĩ sẽ thấy rõ, kỳ diệu vô cùng. Chúa Cha yêu Thầy như thế nào thì Thầy cũng yêu mến anh em y như vậy, Thầy cũng yêu thương các con y như vậy. Hallelujah. Phải cảm nhận cái đó đã, trước khi mà bắt nó học cái này học cái kia, phải cho họ cảm nhận được là Chúa Giêsu yêu thương chúng ta vô cùng, lòng thương xót của Chúa bao la vô cùng. Như thế nào? Đến mức độ mà như Chúa Cha yêu thương Chúa Con. Như thế nào thì Chúa Con, tức là Chúa Giêsu cũng yêu thương mình y như vậy, bằng cái tình yêu như thế. Mình cảm nhận được cái điều đó mới sướng, mới hạnh phúc thương chị em. Và khi cảm nhận được vậy, vậy thì Chúa Giêsu nói rằng hãy ở lại trong tình thương của Thầy, ở lại trong tình thương của Thầy. Chúa Giêsu tha thiết mời gọi mình đến dìm mình vào đại dương lòng thương xót đó. Ở lại trong tình thương là như vậy đó. Là hãy bơi lội ở trong tình thương, hãy dìm mình vào trong đại dương lòng thương xót, như là một cái giọt nước nó hòa tan vào trong cái biển mênh mông lòng thương xót Chúa. Cảm nhận được cái điều đó thì nếu anh em giữ các điều răn của Thầy, anh em sẽ ở lại trong tình thương của Thầy, như Thầy giữ các điều răn của Cha Thầy và ở lại trong tình thương của Người. Giữ điều răn của Chúa là ở lại trong tình thương của Chúa, mà giữ điều răn của Chúa đó là cái gì? Yêu thương. Mà yêu thương thì ở lại trong tình thương. Mà thấy không? Đơn giản quá mà. Thì một người đã đắm chìm ở trong tình thương thì lúc nào nó cũng bật ra tình thương, đúng không? Từ cái suy nghĩ cũng là nghĩ yêu thương, lời nói cũng là lời nói yêu thương, hành động cũng là hành động yêu thương. Đó gọi là ở lại trong tình yêu thương. Sứ giả ta cứ nói Chúa Giêsu bảo hãy ở lại trong tình yêu thương là sao? Thánh lễ đã xong, chúc anh chị em ra về bình an. Chúa đi về chứ nó đâu có ở lại đâu. Nghĩa là cứ ở lại trong tình yêu thương, cứ ở lại trong nhà thờ hoài. Hay là ở lại tình yêu thương lúc nào cũng phải đeo Chúa cầm đi hoài? Không phải. Ở lại trong tình yêu thương có nghĩa là mình, cái tình yêu thương của Chúa nó ngấm vào xương, vào thịt, vào máu của mình. Lòng thương xót của Chúa nó hoán cải, nó biến đổi con người của mình rồi. Cho nên nó bật ra từ ý nghĩ, lời nói, hành động cũng chỉ là yêu thương, cũng chỉ là lòng thương xót. Đó là ở lại trong tình yêu thương. Đó là giữ cái điều răn. Và các điều ấy Thầy đã nói với anh em để anh được hưởng niềm vui của Thầy và niềm vui của anh em được nên trọn vẹn. Hiểu có đó nghĩa là sao? Các điều ấy Thầy nói với anh em để anh em được hưởng niềm vui của Thầy và niềm vui của anh em được nên trọn vẹn. Khi nào thì mình vui? Chết. Chết thôi. Khi nào thì vui? À, có tình yêu. Nhìn mặt hai đứa kia kìa, ngồi kìa, thấy nó vui không? Đó, nó ôm nhau, nó liếc nhau, thấy mặt nó vui. Sao vậy? Thì đang có tình yêu. Chú của bà kìa, ngó cái bà kìa, bà cứ cúi gằm mặt xuống kìa. Thấy không? Ngồi có mình, cứ buồn không? Tội nghiệp, sao vậy? Cô đơn, đời tôi cô đơn, nên đi đâu vào nhà thờ cũng vẫn cứ cô đơn. Nó không có tình yêu. Khi nào mình có tình yêu thì mình có được cái niềm vui, đúng không? Tôi vui vì tôi có tình yêu. Và vì có tình yêu nên lúc nào tôi cũng cảm thấy vui. Hai cái đó nó đi với nhau. Thế chứ? Vậy thì Chúa mới nói điều đó. Thầy nói với con để niềm vui các con nên trọn vẹn. Có nghĩa là ở lại trong tình yêu của Chúa thì niềm vui của mình nên trọn vẹn. Chứ không mình mà sao lại tự nhiên đang nói hay ở đây tự nhiên của Thầy, xong ở đây lại Chúa nói là Thầy nói điều đó để anh em được hưởng niềm vui và niềm vui được nên trọn vẹn. Nếu mình không có lý luận vững chắc thì không hiểu nổi. Giống như là hai khúc mà không có ăn khớp với nhau. Đang nói rằng ở lại trong tình thương của Thầy, rồi Thầy nói các điều ấy để anh em được hưởng niềm vui và niềm vui của anh em nên trọn vẹn. Sao kỳ vậy ta? Cái này ai giờ cứ nhìn kìa. Đó. Nhìn cho chị kìa. Mặt buồn không? Chú lúc nào chị cũng cứ vui như là tượng chịu nạn thế này. Thấy không? Lúc nào cũng như thì mình thấy rằng là những cái người mà lại hỏi thì rõ ràng là thấy chú em buồn lắm, chồng em nó mới bỏ em buồn lắm, chồng nó mới đánh em buồn lắm, em mới cãi nhau với lại mẹ em. Chị em mới giành của cải với nhau, tức là không có tình yêu thương, không có lòng thương xót, cho nên là không có niềm vui. Còn sao cái nhỏ này mà nó ngồi xe lăn mà sao nó vui thế này này? Thấy chị ngồi xe lăn này không? Thấy vui không? Vui. Lại hỏi chị sao vui thế? Hỏi thì họ sẽ trả lời cho mình biết thôi. Vì ba mẹ em thương em, vì em bị ngồi xe lăn nên mà chồng em vẫn không bỏ em. Thấy không? Và em đến nhà thờ này em thấy rằng Chúa yêu em. Em đến nhà thờ xe lăn này nhưng mà nhà thờ vẫn làm cho em có cái lối đi để người tàn tật được đi lên. Thấy nhà thờ quan tâm đến người tàn tật. Chứ nhiều khi em đến nhà thờ khác không có lối cho xe em lăn em đi vào. Cho nên em lăn xuống. Tại vì có nhà thờ mà toàn là bậc không à. Có mấy chục bậc á, mà không có cái đường để mà cho xe lăn họ đi vô, người tàn tật thì họ vô sao? Không có. Cho nên nó bảo là nó vui vì nó thấy rằng là Chúa tỏ tình yêu thương qua việc cho sở biết quan tâm đến cái người khuyết tật, người nghèo khổ ngay trong việc xây dựng nhà thờ. Rồi nhà thờ này hai hàng ghế đầu là để trống, là để dành để cái dấu ghế xe lăn, là những người khuyết tật, những người mà bệnh tật thì được ngồi lên trên đầu này. Chứ còn em đi chỗ khác là cỡ như tụi em là chỉ ngồi xó nhà thờ thôi. Thấy nó vui vì nó có tình yêu. Thấy nó tươi không? Thấy không? Đó, nó có tình yêu. Rõ ràng. Cho nên là Chúa nói rằng thầy nói điều đó để niềm vui của anh được nên trọn vẹn. Nhưng con ấy nó cười hoài là thế mà. Chứ nó có tình yêu chứ sao nó cười được như vậy? Đó, mình cứ nhìn thôi. Rồi em nhìn thấy ngay cả nhìn một linh mục và tự hành thánh lễ, em biết là ông này có tình yêu Chúa hay không có tình yêu Chúa. Đúng không? Chúa ở của anh thì em. Cha mặt mũi cha nhăn nhó câu có khó chịu này, sao mà có tình yêu Chúa được, sao mà chúng con cảm nhận được tình yêu Chúa? Chúa yêu thương anh em lắm, mày có biết không? Quát mắng vậy sao mà con thấy được tình yêu của Chúa? Bỏ chạy chân cha là biểu hiện của tình yêu thương mà, cha là một linh mục Giê-xu thứ hai mà, để cha phải cho con thấy được tình yêu của Chúa qua lời anh tiếng nói, qua cách cử sự của cha chứ, qua việc cử hành thánh lễ của cha chứ. Mà cha cử hành thánh lễ mà mỗi cái quạt nó không chiếu vào cha, cha quát ầm lên thì con còn thấy tình yêu Chúa ở đâu? Thế không ạ? Khó lắm chứ, khó lắm chứ. Mà rõ ràng là làm mặt mà giáo dân mà vô mà gõ mấy cái cửa ra, người ta gặp đi đâu, có chuyện gì? Không, cha ơi cha, sao cha buồn thế? Tao buồn chuyện tao, thôi chết thôi. Chứ phải vui lên chứ. Khi tôi thấy giáo dân nó nhắc mình giật mình chết rồi. Rõ ràng. Nó thì hôm nay mặt trai nhăn nhó thế, mình giật mình chết rồi, mình tiêu rồi. Mình tiêu rồi, nay là mình không có tình yêu. Và cho nên mình không có niềm vui. Vì niềm vui nó phải rạng rỡ lên chứ, chứ không phải thể hiện ra chứ. Có thằng nào mà vui nó trúng cho cái số mà tầm mới trúng cái số 100 triệu mì đầu đấy, tầm mới trúng số vậy bao giờ. Tại đó là tới số, mình xin tới số chứ. Vui mình không thể nào giấu được đúng không? Cái nỗi buồn cũng vậy. Đó, khi mình có tình yêu thương thì nó lúc nào cũng được lợi con người là tươi cười. Mặt thì tươi, miệng thì cười, lòng thì vui. Lòng vui, miệng tươi, miệng cười, mặt tươi, lòng vui. Mặt tươi, miệng cười, đó là người có tình yêu. Và đó là ta đang sống ở trong tình yêu. Và ta đang ở trong tình yêu. Và ta đang bơi lội trong lòng thương xót. Amen. Không có thánh nhân nào mà không có một quá khứ. Không có tội nhân nào mà chẳng có tương lai. Tình Chúa ôi vĩ đại, tình Ngài thật bao la. Vì Ngài là người cha nhân hậu và tha thứ, Ngài đã muốn giao hòa ta nơi con người.